Hệ thống sâu ân ái. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cảnh tượng gay cấn này được đưa vào trong phim, không chừng sẽ trở thành một cảnh kinh điển trong một bộ phim hài kịch nào đó. Nhưng khi nó xảy ra ở ngoài đời thực lại khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Nếu bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này, hai người sẽ thật sự không biết nên nói gì. Họ sóng vai đi vào trong xe. Lương Trung Tuyền suy nghĩ một lúc, cố gắng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Em trai anh, cũng sắp 30 tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ con. Thẩm Úc Tiều đáp với khuôn mặt vô cảm. 27, ảnh đế Lương đột nhiên cảm thấy hơi chua. Anh nhớ rõ nhỉ, Thẩm Úc Tiều. Anh đang tập trung lái xe nhưng vẫn cảm nhận được chồng mình bắt đầu dở chứng. Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái. Không hiểu tại sao tự dưng cậu lại gây sự. Nhưng khi về đến nhà, tổng giám đốc Thẩm đã hiểu ra. Ảnh đế Lương lại lấy Tưởng Thư Thành làm cái cớ để bắt nạt anh cả đêm. Cho đến khi anh gọi một tiếng ông xã, cậu mới chịu bỏ qua. Sau khi tắm rửa xong, ảnh đế Lương vừa bị bảo bối nhà mình tặng cho một cú đấm không hề nhẹ. Cậu vừa nhớ lại chút dư vị của hai từ ông xã, vừa hài lòng nói, em trai của anh đúng là một người tốt. Thẩm Úc Tiều, em còn nhắc đến cậu ta một lần nữa thì cút ra ngoài cho anh. Ảnh đế Lương nghe anh nói vậy thì mạn nguyện nở nụ cười. Ôm lấy người rõ ràng đã mềm nhũn nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ tổng tài bá đạo đang tức giận. Cọ cọ vào chăn. Việc phát sóng trực tiếp không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hai vợ chồng. Lương Trung Tuyền tiếp tục quay bộ phim hài kịch cậu đã tham gia trước đó. Còn Thẩm Úc Tiều thì vẫn đi làm rồi lại tan làm như thường lệ. Nhưng mọi người xung quanh lại lờ mờ cảm thấy hai người có chỗ nào đó hơi khác so với trước đây. Giống như trước đây, thỉnh thoảng hai người sẽ nói chuyện qua điện thoại với nhau. Đến tối thì gọi video. Ảnh đế Lương vẫn chơi xấu, làm ra những hành động dễ thương, tiện thể thách thức giới hạn của tổng giám đốc Thẩm, làm cho anh nổi cáu. Nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu nói về những chuyện ở phim trường với bảo bối nhà mình. Không còn che giấu những cảm xúc không tốt nữa. Đôi khi không vui thì sẽ than thở vài câu, giả vờ đáng thương làm cho tổng giám đốc Thẩm mềm lòng. Còn tổng giám đốc Thẩm vẫn mặt đen miệng độc như cũ. Nhưng mỗi khi cậu chơi xấu muốn hôn anh cũng sẽ miễn cưỡng đáp lại. Sẽ không đột nhiên cúp máy lúc chồng chưa nói hết câu. Sự thay đổi này không phải là cố ý, nhưng lại nhỏ đến mức không thể phát hiện ra. Mà ngay cả hai vợ chồng cũng không nhận ra. Còn những người xung quanh chỉ cảm thấy gần đây tâm trạng của sếp có vẻ khá tốt. Trước một ngày phát trailer phiên bản chỉnh sửa của buổi phát sóng trực tiếp lần thứ hai, hai người đã nói trước là sẽ xem cùng nhau. Nhưng một người đang quay phim ở phim trường, còn người kia thì lại bị kẹt ở sân bay vì chuyến bay bị delay. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, hai người mới vất vả mệt mỏi trở về chung cư, tắm sơ qua rồi cùng nhau ngủ thiếp đi vì mệt. 5 giờ sáng. Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu đúng giờ. Lúc mới mở lên, tất cả khán giả đều ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Suýt chút nữa khiến cho app bla bla bị sập. Số lượng khán giả chờ xem nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Số lượng người xem vẫn tiếp tục tăng lên, nên so với buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên ít nhất cũng phải nhiều hơn gấp đôi. Chào mừng mọi người đã đến với phòng phát sóng trực tiếp Yêu Em ngày thứ N1. Vẫn là ba minh tinh dẫn chương trình ở tập đầu tiên. Mỗi người đứng ở một chỗ khác nhau. Màn hình được chia thành 3 phần. Người này một câu, người kia một câu cùng nhau giới thiệu. Mọi người đều biết kế hoạch ban đầu của ekip chương trình là để ba cặp khách mời của chúng ta mỗi cặp sẽ tự sinh hoạt riêng với nhau. Sau đó họ sẽ gặp nhau ở tập thứ 5. Nhưng vì một số nguyên nhân bất khả kháng nên tổ đạo diễn đã quyết định để ba cặp khách mời gặp nhau trước. Hoàn thành thử thách bí ẩn thứ nhất. Nói cho mọi người một bí mật. Nội dung lần này vẫn là lừa khách mời như cũ. Chương trình phát sóng trực tiếp tiếp theo sẽ kéo dài trong 3 ngày 2 đêm. Để đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày của mọi người, những khán giả đã mua quyền xem chương trình phát sóng trực tiếp có thể xem phát lại không thời hạn. Như vậy, chúng ta hãy cùng 3 nhóm khách mời ngọt ngào bước vào tập đầu tiên của chương trình Yêu Em ngày thứ N1, chúng ta lại tình cờ gặp nhau một lần nữa. Lúc này, sóng bình luận cười nghiêng ngả, sôi nổi mắng chửi, ha ha ha, nguyên nhân bất khả kháng không phải là sếp Thẩm đấy chứ. Nếu lại quay một tập nói chuyện thường ngày nữa, không chừng tổng giám đốc Thẩm sẽ làm việc cả ngày. Người bên trong spoil, tập này chủ yếu là để tiết lộ nơi làm việc của khách mời. Ha ha ha, tổng giám đốc Thẩm đã làm nó ở trong trailer rồi. Ha ha ha, tổ đạo diễn, tôi rất khổ. Tổng giám đốc Thẩm, tôi muốn làm việc. Tổ đạo diễn, không, anh không muốn. Nhìn thấy sóng bình luận rất sôi nổi, tổ đạo diễn không thể không nể phục nhiệt độ của hai vợ chồng tổng giám đốc này. Rõ ràng là có 3 phòng phát sóng trực tiếp, thế nhưng tất cả mọi người đều đang bàn luận về cặp cuối cùng. Ngay cả fan của Tả Minh Nguyệt và hai cô gái kia cũng đã biết đến sự tích anh hùng của cặp đôi này trong tập phát sóng trực tiếp đầu tiên. Họ đã để lại bình luận. Ha ha ha, không uổng công họ đã tạm thời sửa nội dung của buổi phát sóng trực tiếp vì cặp đôi này. Tiểu Mỹ đứng ở trước cửa căn hộ của hai vợ chồng tổng giám đốc Thẩm, lo sợ hít một hơi thật sâu. Sau khi trải qua chuyện, nhìn tổng giám đốc Thẩm làm việc trong nửa giờ, vô cùng xấu hổ, căn hộ này đã để lại bóng ma tâm lý cho cô ta. Chỉ có đạo đức nghề nghiệp và sự hứa hẹn của giải trí Tinh Vân về một tương lai tươi sáng mới có thể giúp cô ta chống đỡ. Giả vờ thoải mái nhìn vào ống kính và nở một nụ cười ngọt ngào. Dựa theo những gì đạo diễn nói, thì tổng giám đốc Thẩm và ảnh đế Lương không biết chính xác thời gian của buổi phát sóng trực tiếp sáng nay. Lần này chúng tôi bất ngờ đột nhập, để xem có thể nhìn thấy ông chồng quốc dân trong bộ đồ ngủ không nhé. Vừa nói cô ta vừa phấn khích dậm chân, gõ cửa căn hộ với vẻ mặt vô cùng mong đợi. Máy quay yên lặng trong vài giây. Tiểu Mỹ quay đầu lại rồi mỉm cười. Có vẻ như lần này chúng tôi đã đột nhập thành công. Mọi người chuẩn bị chụp ảnh nhé. Sóng bình luận, bla bla, không cho phép chụp ảnh. Cảm ơn. Tôi có linh cảm không tốt, sợ là người dẫn chương trình sẽ bị lật xe. Ha ha ha, sếp Thẩm sẽ không mặc bộ vest ra chào nữa chứ. Tiểu Mỹ lo lắng nuốt nước bọt, đưa bàn tay trắng nõn mảnh mai ra, rồi duyên dáng gõ cửa thêm một lần nữa. Nửa phút trôi qua nhưng vẫn không có phản hồi. Cô ta dùng sức gõ mạnh 2 lần, đáp lại cô ta chỉ có sự im lặng vĩnh cửu. Sóng bình luận, ha ha ha, tôi biết ngay mà. À há, lật xe, đúng vậy, màn hình của bạn bị đơ rồi. Chỉ sợ tai nghe của tôi cũng bị hỏng luôn rồi, ha ha ha. Đạo diễn ở bên cạnh suýt nữa bị tổng đạo diễn chửi chết. Tại sao cậu lại thành thật như vậy? Ai bảo cậu không thông báo thời gian chính xác của buổi phát sóng trực tiếp này cho hai người họ? Đạo diễn khóc không ra nước mắt. Tôi làm như vậy không phải là vì sợ sẽ xảy ra chuyện như lần trước. Cậu sợ cái búa, bị đồng đội heo của mình chọc tức. Tổng đạo diễn nói luôn tiếng địa phương. Cậu sợ không thông báo thì sẽ không có chuyện cười phải không? Mau đi hỏi người đại diện xem cậu ta có chìa khóa không? Người đại diện Tôn Duệ vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến nơi này. Vừa lái xe vừa khóc không ra nước mắt ở bên cạnh đạo diễn điên cuồng gọi điện cho anh Lương. Nhưng hình như người kia quên bật chuông điện thoại. Vẫn cứ không nghe máy. Ekip chương trình quá xấu xa. Không chỉ lừa tổng giám đốc Thẩm và ảnh đế Lương. Ngay cả cậu ta cũng mới được thông báo về buổi phát sóng trực tiếp này vào sáng nay. Trong khi đó ở hiện trường phát sóng trực tiếp, Tổng đạo diễn vẫn đang mắng chửi. Khó khăn lắm mới có thể đứng đầu. Lại đưa cho tôi 4 lý do để thay đổi kịch bản phát sóng trực tiếp. Tôi không muốn làm chuyện leo thang. Đừng ở đây làm ông đây ngứa mắt. Sau 2 phút xem đoạn JPG, khán giả đang xem chương trình phát sóng trực tiếp dần dần mất kiên nhẫn. Sóng bình luận cũng chuyển từ vui mừng sang mỉa mai. Ekip chương trình cũng tự tin quá rồi. Ngay cả kịch bản của chương trình phát sóng trực tiếp tạm thời bị thay đổi cũng không có kế hoạch khẩn cấp nào. Nếu nói vì hiệu quả của chương trình nên mới không cho khách mời biết thời gian của buổi phát sóng trực tiếp này. Nhưng tại sao lại không chuẩn bị trước một chiếc chìa khóa? Lầu trên tỉnh táo một chút đi. Tổng giám đốc Thẩm là sếp của họ. Sao họ dám yêu cầu sếp của mình sửa lại lịch trình? Tuy là như vậy, nhưng sao hai người họ lại ngủ say đến vậy? Gõ cửa mà không ra mở cửa thì cũng mất lịch sự quá. Không nghe thấy à, là do ekip chương trình không thông báo thời gian phát sóng trực tiếp. Chị dẫn chương trình thật đáng thương. Tình huống như này thì làm sao có thể cứu vãn được? Đau lòng cho người dẫn chương trình. Đau lòng cho người dẫn chương trình. 1. Cũng may là Tôn Duệ có chìa khóa của căn hộ này đã xuất hiện kịp thời. Chạy tới đây để cứu vãn sự cố của buổi phát sóng trực tiếp này. Cậu ta mở cửa, thận trọng đi lên lầu rồi hét lên. Anh Lương, thấy không có ai trả lời. Cậu ta bật đèn lên và cố ý nói với Tiểu Mỹ ở trước ống kính. Hôm qua anh Lương có việc, sáng sớm nay mới về. Nghe nói Tổng Giám Đốc Thẩm cũng bay về từ nước A lúc 1 giờ sáng. Mọi người đột nhiên đến đây sớm hơn một tiếng. Sao hai người họ có thể nghe thấy tiếng gõ cửa được? Tiểu Mỹ ngại ngùng gật đầu. Miễn cưỡng giữ vẻ mặt tươi cười. Thật ngại quá. Lỗi là do chúng tôi. Máy quay đi theo Tôn Duệ bước lên lầu. Thấy chuyện đã được giải quyết. Những lời bình luận cũng dịu hơn. Nhưng vẫn còn một số lời mỉa mai. Đột nhiên tôi lại để ý đến vẻ đẹp của người đại diện là sao? Lầu trên đừng đi, tôi cũng cảm thấy người đại diện trông có vẻ rất đáng yêu và mềm mại. Nhưng ngay lúc này người đại diện có dáng vẻ mềm mại ấy lại đang chửi thầm ekip chương trình ở trong lòng. Đi đến cửa phòng của hai vợ chồng, cậu ta hít một hơi rồi giơ tay gõ cửa. Anh Lương, Tổng Giám Đốc Thẩm. Buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Máy quay đang ở bên ngoài. Fan không khỏi than thở. Người đại diện quá gian xảo. Tại sao lại nói ra chuyện có máy quay? Họ thật sự muốn xem dáng vẻ ngày thường của đôi vợ chồng này sẽ như thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong phòng. Hình như có người đang mặc quần áo. Trong sự tiếc nuối của mọi người, hai vợ chồng mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton xuất hiện sau cánh cửa. Rõ ràng hai người đang mặc đồ ngủ. Vậy tại sao trong phòng lại phát ra tiếng thay quần áo? Chẳng lẽ trước đó hai người không mặc quần áo sao? Những khán giả có suy nghĩ sâu xa lập tức lấy lại tinh thần. Sôi nổi nở một nụ cười đáng khinh. Nếu tối hôm qua hai người làm chuyện tốn sức, thì chuyện mãi không mở cửa có thể giải thích được rồi. Kết hợp với câu nói sáng sớm mới về nhà của người đại diện thì có thể hiểu được. Buổi tối mệt mỏi như vậy, lại chưa ngủ đủ giấc, nên sáng không thể dậy là chuyện bình thường. Các cư dân mạng đều nhìn thấy. Mọi người ai cũng tin vào suy đoán này. Bắt đầu bình luận về khả năng của Tổng Giám Đốc Thẩm. May là còn có kiểm duyệt viên chịu trách nhiệm lọc bình luận. Nếu không thì sợ là chương trình này sẽ dạy hư trẻ em mất. Thế nhưng ở trong máy quay, lúc mở cửa chỉ thấy hai người ngủ không đủ giấc chứ không thấy mệt mỏi gì. Mỗi người chuyển từ trạng thái đột ngột bị đánh thức sang dáng vẻ bình thường. Tổng Giám Đốc Thẩm gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó xoay người đi vào phòng vệ sinh. Lương Trung Tiền lịch sự mỉm cười với Tiểu Mỹ và người quay phim. Sau đó hỏi Tôn Duệ. Sao lại đến sớm như vậy? 2 giờ sáng Tổng Giám Đốc Thẩm sáng mới đi ngủ. Bây giờ phải dậy, thì thời gian ngủ quá ít. Tôn Duệ quay lưng về phía máy quay. Nhíu mày nhìn cậu, ekip chương trình muốn tạo chút bất ngờ cho fan. Anh Lương dậy đi, chắc là lên máy bay có thể ngủ thêm một lát. Lương Trung Tuyền nhanh chóng thu lại ánh mắt oán trách của mình. Gật gật đầu coi như đã hiểu. Rồi mỉm cười nhìn về phía máy quay. Chào các bạn khán giả đang xem. Thật sự xin lỗi. Tối hôm qua tôi và Tổng Giám Đốc Thẩm nhà tôi đi ngủ muộn. Các bạn đợi lâu lắm rồi phải không? Sóng bình luận bị fan của Lương Trung Tuyền chiếm giữ. Wow, anh là bé thiên thần đáng yêu nào thế? Bị đánh thức lại còn xin lỗi chúng tôi. Quá ngọt ngào, rõ ràng mình cũng ngủ muộn. Nhưng vẫn lo lắng Tổng Giám Đốc Thẩm ngủ không đủ giấc. Cái này ăn đứt tôi rồi. Ôm anh một cái. Không trách hai người. Dò ekip chương trình rác rưởi. Nói thật, tôi muốn đè cậu ta. Lầu trên cảnh cáo block. Cảnh cáo block. Một, lúc này, Tổng Giám Đốc Thẩm đã dùng tốc độ siêu nhân tắm rửa xong. Thay một bộ quần áo khác và xuất hiện một lần nữa với chiếc điện thoại di động trên tay. Anh xách cổ áo chồng mình ném vào trong phòng ngủ. Sau đó đi ra rồi tiện thể đóng cửa vào. Dùng giọng điệu lạnh lẽo mang theo chút khó chịu của mình nói với máy quay. Quản trị viên, block người đó cho tôi. Sau khi cư dân mạng nghe thấy câu nói tràn ngập hơi thở của tổng tài bá đạo. Lúc đầu thì ngây người. Sau đó tiếp tục spam ha ha ha. Ha ha ha tên đàn ông kia. Tôi cười chết mất. Ha ha ha. Tại sao đột nhiên sếp Thẩm lại có cảm xúc như vậy ha ha ha. Anh ta tới rồi. Mang theo câu nói của tổng tài bá đạo tới. Tài khoản của bạn kia bị block chưa? Ha ha ha mau ra đây chứng minh mình vô tội đi. Chỉ có tôi để ý đến thứ ở trên tay sếp Thẩm thôi sao? Anh ấy mà lại tự xem chương trình phát sóng trực tiếp của mình ha ha ha. Tôi tự đánh mình. Hoàn hảo. Người đạo diễn ở bên cạnh bị mắng té tát cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng ông ta cũng đặt ra một câu hỏi giống như các bình luận. Tại sao hôm nay Tổng Giám Đốc Thẩm lại có biểu cảm hài hước như vậy? Trong khi đó, Tổng Giám Đốc Thẩm bị hàng ngàn người mắng là xấu hổ dường như đã cởi xuống được cái xiềng xích được gọi là xấu hổ kia. Khi hai phòng phát sóng trực tiếp còn lại vừa đơn giản vừa ngọt ngào thức dậy, thì anh đã dùng thực lực của mình kéo phòng phát sóng trực tiếp thứ 3 sang phương hướng của một tác phẩm nghệ thuật và đã trở thành nam thần của chương trình giải trí này. Không ngờ lần này Tổng Giám Đốc Bá Đạo không muốn giở trò nữa mà rất nghiêm túc. Cách chương.